Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, chương 861, khai giảng trước giờ. Dekomori Sunny thái độ biến hóa quá nhanh, lộ ra rất giải trí, nhưng một bên đứng ngoài quan sát Toka lúc này lại là không có tâm tư đi chú ý những thứ này. Đây là cái gì? Toka hỏi vấn đề này. Biến hình thuật, vật chất can thiệp, rất nhiều loại cách gọi. Nói đơn giản, liền là một loại pháp thuật. Đây là sự thực sao? Toka có chút khó có thể tin sờ lên cái kia pháp trưởng. Rất hiển nhiên đây chính là thật. Tiếp nhận loại này vượt xa bình thường hiển nhiên cần một chút xíu thời gian. Bất quá, đối với Toka tới nói, một chút thời gian tương đương với 2-3 ngày. Mà đối với Dekomori Sunny cái này Chunibyo tới nói, thì là cùng Ricker, thật liền là một chút mà thôi. Như là trước đó Ricker, Dekomori Sunny cũng là một cái chuyên nghiệp thuần phục nghi thức. Toka nhìn xem Dekomori Sunny cái kia có chút khinh suất cùng khoa trương cử động. Ngồi ở trên ghế salon, một tay chống chán của mình, ta cũng cần làm loại chuyện này sao? Có thể hay không đổi điểm cái khác cái gì? Thật rất xấu hổ, Toka nói. Ngưu Khôi một tay đem Toka ôm đi qua. Không, lấy chúng ta quan hệ. Coi như không nói cái gì thuần phục. Ngươi cũng là ta cái này ma vương người. Ma vương đâu? Ta cũng không biết làm như thế nào suy nghĩ tốt. Toka mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Vậy cũng chớ suy tư. Nói xong, Ngưu Khôi liền ngay trước Ricker cùng Sunny trước mặt, hôn một cái đi, tiếp đó, như là dạy bảo Ricker bắt đầu dạy bảo Toka cùng Dekomori Sunny. Các nàng đối ma pháp học tập có cực lớn nhiệt tình. Ricker cùng Sunny là phát hiện thế giới mới kích động, mà Toka thì là bởi vì Ngưu Khôi biểu hiện ra năng lực, mà nhận biết đến thế giới mặt khác tính nguy hiểm. Toka hy vọng mình nắm giữ nhất định lực lượng, dạng này mới có thể tại ngày nào đó đối mặt cái kia nguy hiểm dòng lũ bên trong bảo vệ tốt mình. Có Ngưu Khôi dạy bảo, hắn dù sao cũng là ma vương, chỗ có tri thức, khiến cho Ricker các nàng cho dù ở cái thế giới này, vẫn như cũ tiến bộ thần tốc. Tại Ricker khai giảng trước mấy ngày, Ricker rốt cục thi triển ra nàng tha thiết ước mơ ma pháp. Hô, quả cầu ánh sáng màu đen từ Ricker trong tay nổi lên, lơ lửng tại lòng bàn tay của nàng phía trên. Ma lực chi quang, cơ sở nhất ma lực kỹ xảo sử dụng. Mặc dù là đơn giản nhất ma pháp, không có cái gì lực công kích, thậm chí có thể nói là một điểm xuyên chỗ đều không có. Nhưng là Ricker lộ ra vô cùng kích động, nàng mở to hai mắt nhìn, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm cái kia quả cầu ánh sáng màu đen nhìn. Một bên Dekomori Sunny cũng là tập trung tinh thần nhìn xem. Ánh mắt bên trong tràn đầy ước mơ. Trong mấy ngày kế tiếp bên trong Dekomori Sunny cũng thành công sử dụng ra ma lực chi quang. Tương đối mà nói, Toka tiến độ còn kém rất nhiều. Đối với loại tình huống này, Toka có vẻ hơi hâm mộ, nhưng cũng có chút bất đắc dĩ. Có thể là ta trước đó đối với Chunibyo cùng những cái kia huyễn tưởng khinh thường, mới đưa đến hiện tại loại tình huống này à, Toka trong lòng nghĩ như thế lấy. Ngưu Khôi lại là không cho là như vậy, mới có thể cùng ý nghĩ là không có quan hệ gì. Thật giống như rất nhiều anime bên trong có cái kia nội dung cốt truyện. Không thích mạt chược, không thích chơi bóng rổ, không thích đánh cầu lông. Nhưng cuối cùng đâu? Bất quá, Toka ở phương diện này thiên phú yếu kém cũng thật là sự thật. Bất quá Ngưu Khôi cũng không có giúp nàng suy nghĩ gì phương pháp giải quyết. Cái này nhưng chuyện không liên quan tới hắn. Toka mạnh không mạnh hắn cũng không quan tâm. Chỉ cần Toka cho hắn chơi là có thể. Mà lúc này, ngược lại là có một chuyện khác đưa tới Ngưu Khôi lực chú ý. Cái kia chính là trong lúc vô tình Toka nâng lên, liên quan tới Ricker cùng Dekomori Sunny là có nên hay không tiếp tục đi học sự tình. Toka mình đã không đi nhà hàng, dù sao so sánh nó tại nhà hàng làm việc, hiển nhiên chuyện ma pháp càng trọng yếu hơn. Ngược lại là Nghiêu Khôi, mặc dù hắn hiện tại 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới, nhưng ngẫu nhiên vẫn là đi. Mà đối với Ricker cùng Sunny vấn đề, Nghiêu Khôi đều không có mơ tưởng liền trực tiếp cho ra trả lời. Đi học viện sinh hoạt nhưng thật ra là phi thường quý giá. Muốn học tập ma pháp, ngày sau có nhiều thời gian, căn bản không nhất thời vội vã, nhưng là sân trường sinh hoạt, nếu như bỏ qua, về sau muốn lại trở lại trong sân trường trải nghiệm, lại là căn bản liền trải nghiệm không tới, tâm cảnh đã không đồng dạng. Hiện tại Ricker cùng Sunny cũng còn có loại kia non nớt tính trẻ con. Tốt hưởng thụ tốt một cái sân trường sinh hoạt mới là đúng lý. Bất quá, tại mở đầu khóa học trước, Nghiêu Khôi lại cho các nàng máu của mình, dùng ma huyết đối thân thể của các nàng tiến hành ma hóa. À, đây chính là huyết chi khế ước nha. Cực giỏi, Ricker cùng Sunny đối với cái này biểu thị rất hưng phấn. Về phần Toka, lại là đã không cần. Nghiêu Khôi cho đồ đạc của nàng, nhưng so sánh cái này 2 giọt máu nhiều nhiều. Nếu không phải là Nghiêu Khôi lực lượng tương đối ôn hòa, Toka sớm cũng bởi vì không thể thừa nhận mà tiêu hóa bất lương. Bởi vì Toka họ là người bình thường, cho nên liền xem như Nghiêu Khôi tinh huyết tiến nhập các nàng trong cơ thể, nhưng cũng là phi thường chậm rãi đang hấp thu, quá trình vô cùng ôn hòa. Không giống như là một chút anime bên trong, đột nhiên lực lượng cường hóa, hoặc là hắc hóa bảo tẩu cái gì. Đối với Toka các nàng tới nói, cảm giác thật giống như uống một chén nước nóng, một dòng nước nóng nhân vật chính chảy vào toàn thân. Toka bởi vì mỗi lần uống nước nóng thời điểm, đều không thể tập trung lực chú ý, nhưng Ricker các nàng tại chú ý phía dưới, loại cảm giác này vẫn tương đối rõ ràng. Ai, ta giống như lực lượng trở nên mạnh hơn một chút. Ricker hơi nghi hoặc một chút, nàng không xác định cái này là không phải là ảo giác của mình. Bất quá Ricker kiểu nói này, Toka lại là đột nhiên nghĩ đến cái gì, trách không được gần nhất điên muôi cảm giác dễ dàng rất nhiều. Thì ra là thế. Toka đang suy nghĩ cái gì thời điểm đi kiểm tra một chút mình bây giờ lực lượng. Cảm giác hẳn là rất lớn. Đúng, đã ta tại ma pháp phương diện thiên phú không được, cái kia tại chiến đấu phương diện thiên phú đâu? Toka lại nghĩ tới điểm này. Thế là, Toka bắt đầu hướng Nghiêu Khôi thỉnh giáo phương diện này sự tình. Cuối cùng, tại Nghiêu Khôi tỉ mỉ, trong trong ngoài ngoài kiểm tra sau phát hiện, Toka tại kiếm thuật phương diện thiên phú có vẻ như còn thật sự không tệ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,